dựa theo ánh trăng nhàn nhạt nhìn sang, thấy một bóng dáng đàn ông cao lớn. Cô nhìn thấy người đàn ông xa lạ, đáng lẽ nên quay đầu đi mới phải. Nhưng, lúc cô xoay người, lại nghe thấy tiếng hắn mắng. Chết bà rồi, sau đó giống như có vật nặng rơi xuống đất. Thanh âm đó làm cô nhịn không được quay đầu lại. Vốn là cả người đàn ông dựa vào cây đại thụ, nay thân hình đó đã ngã xuống trên cỏ. Một người không có quen biết, chết cũng không liên quan đến cô. Cô nên nhanh chóng trở nên vũ hội mới đúng. Nhưng từ nhỏ cô đã được giáo dục, cho nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chân của cô vô ý thức đi về hướng bên đó. Này, anh có sao không? Cẩn thận từng ly từng tí nhấc làn váy đứng ở trước mặt người đàn ông. Tình Tình nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Thanh âm dễ nghe như tiếng suối róc rách làm cho người đàn ông đột nhiên mở mắt ra. Mặc dù bị bóng cây che khuất làm cô không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng ánh mắt sắc bén của người đàn ông này giống như những chấm nhỏ trên bầu trời đêm nay. Cái dạng này làm gì giống như người sắp chết chứ? Cô nói, anh, không có việc gì, tôi đi đây. Tình Tình để làn váy xuống. Đang muốn đứng dậy cách xa phiền phức thì chân nhỏ đã bị một cỗ lực lớn kéo lại. Trong khi cô còn chưa phản ứng kịp, thì cả người đã bị nam nhân kia đè lên trên cỏ. Cứu, chỉ nói ra được một chữ. Hắn đã lấy tốc độ như sét đánh mà chiếm đoạt môi của cô. Không có dịu dàng, chỉ có tàn bạo đòi hỏi. Ở trên môi của cô lưu lại vết tích của mình. Đang dưới tình huống không có cách nào nói chuyện được. Phản ứng đầu tiên của Tình Tình là muốn đẩy hắn ra. Môi cô cơ hồ sắp bị hắn cắn nát. Cô không có cách nào chống cự thân thể của cô. Cô bắt đầu tấn công thân thể của hắn. Nắm tóc của hắn, cô dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế của hắn. Nhưng sức lực của phụ nữ làm sao địch nổi sức mạnh của người đàn ông. Mặc kệ cô vặn vẹo thân thể như thế nào, người đàn ông trên người vẫn không hề nhúc nhích, vẫn cứ đè trên người cô. Chẳng lẽ cô phải bị một người đàn ông xa lạ xâm phạm sao? Không thể, tuyệt đối không thể, sự trong sạch của cô muốn dành đến đêm tân hôn, dành cho người đàn ông cô yêu nhất, tuyệt đối không thể để cho người đàn ông giống như kẻ điên này làm cho ô nhục. Lúc đầu lưỡi hắn cương quyết muốn luồn vào trong miệng của cô thì Tình Tình nhất quyết dùng sức cắn một cái. Tuy rằng, người đàn ông điên cuồng kia buông miệng cô ra, nhưng bàn tay to, lại dùng sức kiềm hãm cằm của cô, dường như muốn bóp nát xương quai hàm của cô, một bàn tay khác đi dọc xuống dưới. Không cần, hư nhuyễn, vô lực kháng nghị nhưng không có sức thuyết phục, hoảng loạn chiếm lấy thần kinh của cô, Tình Tình cuồng loạn chống cự. Cút ngay, cô giãy giụa, người đàn ông cũng không để ý tới. Không có bất kỳ sự dịu dàng nào, tại lúc cô không phòng bị hắn đã mạnh mẽ đâm vào. Trong phút chốc, Tình Tình đau đến muốn kêu ra tiếng, nhưng cô lại không có sức lực để kêu ra những tiếng đó. Không có sức lực đánh trả, từng chuỗi lệ rơi xuống bụi cỏ. Có lẽ cô khóc đến ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho hành động của hắn rốt cuộc cũng dừng lại. Hắn buông cô ra, thân thể nặng nề vốn đè trên người cô, giờ đã ngồi dậy tựa vào thân cây. Lúc này còn không đi, không phải muốn chờ chết sao? Tình Tình sau khi lấy lại tự do, cũng không quản có mang đúng giày không, bởi vì lúc nãy giãy giụa một chiếc giày đã rớt ra. Cô liều mạng chạy về phía lễ đường. Cô sai lầm rồi, cô không nên để tâm đến những người không có quan hệ với mình. Đặc biệt là một người đàn ông xa lạ. Chính ở chỗ này thiếu chút nữa cô đã mất đi trinh tiết quý báu nhất của người con gái. Nhưng bây giờ cô còn thuần khiết sao? Cô nên đối mặt sao với Dương Bách Lâm đây? Người đàn ông ngồi trên đất, chăm chú nhìn bóng dáng đang bực tức bỏ đi. Hai mắt lóe qua chút tinh quang. Mãi đến khi bóng dáng nho nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới mở rộng bàn tay. Dưới ánh trăng ôn nhu, ánh sáng phát ra từ cây kẹp tóc rất đẹp, là vật kỷ niệm duy nhất cô lưu lại cho hắn. Cô hẳn là sinh viên ở đây. Mộ Dung Trần hơi cong khóe môi, ánh mắt mơ hồ chớp động. Này, theo cậu Trần có trở về không? Từ chỗ tối trong lùm cây, truyền đến tiếng nói của một người đàn ông khác. trở về, tôi cũng nên về theo mới được. Nếu như Trần xảy ra chuyện gì, cậu cũng đến nhà Mộ Dung mà xin tội với ông đi, một người đàn ông khác lên tiếng. Giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào. Cũng không cần chờ đến ông. Sau khi Trần tỉnh lại, e rằng sẽ có người gặp xui xẻo. Cô thiếu, như lời câu nói, hình như Trần gặp chuyện không may. Chỉ là lỗi của một mình tôi vậy. Cậu làm đồng đảng có thể thoát tội được sao? Cậu bớt nói nhảm cho tôi nhờ. Tìm người trước đã, các người ầm ĩ đủ chưa? Người đàn ông nãy giờ không có lên tiếng. Rốt cuộc cũng không chịu nổi sự rong dài của hai thằng bạn tốt. Dám tính kế với hắn, ai cũng không chạy khỏi. Trần, thì ra cậu ở chỗ này ngắm trăng à? Để bọn tớ tìm cậu thật lâu. Người đàn ông cầm đèn pin trong tay. Kinh ngạc kêu lên, nghe vậy, người đàn ông đứng bên cạnh lành lạnh nhìn lướt qua hắn. Hắn lập tức im miệng, không nói thêm gì nữa. Hồ Thánh Nguyên này rõ ràng là giáo sư đại học nhưng không bao giờ làm việc đàng hoàng. Suốt ngày từ sáng đến tối chỉ lo làm những thí nghiệm lung tung. Mộ Dung Trần không lên tiếng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía người nãy giờ không nói gì Cố Kỳ Nam. Đây không phải đang nói nhảm sao? Bây giờ bộ dạng này của hắn còn có thể đi đâu? Dược ở trong người cũng dần dần vơi bớt. Phòng trưng bọn họ bỏ cho hắn chút ít, làm cho hắn tạm thời mê loạn mà thôi. Ngược lại hắn có chút ngoài ý muốn. Người luôn luôn trầm ổn kín kẽ như Cố Kỳ Nam lần này cũng dính vào. Thấy mình gặp Âu Thánh Nguyên, một câu nhắc nhở cũng không có. Thật con mẹ nó chọn nhầm bạn tốt rồi. Làm sao hắn lại quên Cố Kỳ Nam từ trong xương là tên lưu manh hạng nhất. Nhưng luôn luôn giả bộ làm người đàn ông lịch sự cơ chứ. Còn có thể đi không? Cố Kỳ Nam nhìn nét mặt hơi bất mãn của thằng bạn tốt. Tiến lên một bước đưa tay đến trước mặt hắn. Mộ Dung Trần mượn lực đứng dậy. Hắn không chỉ có thể đi. Nếu như không có cô nữ sinh tốt bụng kia, làm thêm mấy trăm hiệp cũng không thành vấn đề. Cố Kỳ Nam cũng đoán được hắn đang nghĩ gì. Thật ra thì hắn rất vô tội. Ai biết tên kia gan lớn như thế, lại dám xuống tay với Trần. Mà thời điểm hắn muốn nhắc nhở cũng không còn kịp nữa. Cho nên không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý trời. Ai bảo người này biết rõ Âu Thánh Nguyên đến chết cũng không đổi tính. Lại không đề phòng hắn. Chỉ nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Tựa hồ thời điểm bọn họ không có ở đây. Đã bỏ lỡ một màn kịch hay. Trần, tôi đỡ cậu Âu Thắng Nguyên tự biết mình đuối lý. Thừa dịp lúc này lấy công chuộc tội. Nếu không với tính tình có thu tất báo của người này, mình sẽ chết rất thảm nha. Đáng tiếc Mộ Dung Trần cũng không cảm kích, xoay người đi về phía trước. Cố Kỳ Nam cố ý nháy mắt với hắn, tự cầu phúc đi người anh em. Hắn kêu lên một tiếng, người này không coi trọng nghĩa khí gì hết, xấu quá đi. Thật là chọn lầm bạn tốt rồi. Tình tình một đường chạy vào lễ đường. Cũng không quan tâm đến bản thân đang chật vật như thế nào. Xuyên qua đám người ồn ào, cô chỉ muốn tìm thấy người đàn ông làm cho cô cảm thấy an toàn. Tình tình, đã xảy ra chuyện gì? Dương Bách Lâm từ trên chủ tịch đài đứng lên muốn đi tìm bạn gái. Lại thấy bạn gái chạy tới, trên mặt còn là mang theo lệ. Vừa nhìn thấy anh, lập tức nhào vào trong ngực của anh. Bách Lâm, đưa em về nhà, đưa em về nhà. Tình tình không để ý tới còn có nhiều người đang nhìn như vậy. Cô bây giờ chỉ muốn nhanh về nhà, để tắm rửa sạch sẽ thân thể dơ bẩn của mình. Không sao, không sao, có anh đây, Tiểu Trương, Tiểu Đỗ, Dạ Vũ này các em sắp xếp giùm anh. Anh đi trước, chú ý đến chân bạn gái không có giày. Lễ phục có chút xốc xếch, bên trên làn váy còn dính chút cỏ vụn. Cô mới ra ngoài có 10 phút, đã xảy ra chuyện gì? Săn sóc cởi xuống áo khoác trên người, choàng lên người cô, Dương Bách Lâm đỡ cô từ cửa sau đi ra ngoài. Tình tình, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết được không? Đừng để anh lo lắng, đã là sinh viên năm 4, cho nên Dương Bách Lâm đều phải tự mình lái xe đến trường. Sau khi lên xe, thấy bạn gái trên mặt toàn lệ. Ngược lại không nói lời nào, làm cho hắn lo lắng không biết làm sao. Thật chẳng lẽ đúng như hắn đang nghĩ? Thật xin lỗi, Bách Lâm, em không biết, nhưng, em không có bị hắn. Không có, vừa nhắc tới tình cảnh vừa rồi. Tình tình rất sợ, đặc biệt nhớ tới ánh mắt sắc bén kia, giống như muốn nuốt chửng lấy cô. Thật là đáng sợ, được rồi, tình tình, anh không hỏi, không hỏi, chuyện này anh nhất định sẽ điều tra rõ. Sẽ không để em phải chịu uất ức, anh trước tiên chở em về nhà. Em tốt nhất nên ngủ một giấc, coi mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ là cơn ác mộng được không? Dù cô nói đứt quãng, nhưng Dương Bách Lâm đã hiểu xảy ra chuyện gì rồi. Ở trong trường học, thậm chí lại có người dám làm ra loại chuyện này. Anh Dương Bách Lâm, nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Bách Lâm, không cần, không cần, em không muốn làm trò cười cho mọi người. Yên tâm đi, không có việc gì, tất cả có anh ở đây. Được không? Dương Bách Lâm nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi. Một ánh đèn xe chói mắt xông tới. Bởi vì đường xe trong sân trường tương đối hẹp, Dương Bách Lâm nhường đường cho người ta. Lúc hai xe giao nhau, anh dường như nhìn thấy người lái chiếc xe đó. Cặp mắt sắc bén của hắn quét về phía bên này. Chỉ là không tới thời gian một giây, hai chiếc xe đã đi ngược chiều nhau. Cách Trương,